Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4761, tiến triển cực nhanh. Chương 4765, tiến triển cực nhanh. Chuyện cũ kể tốt, ngồi mài đau cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Tuy nhiên tạm thời xem ra, Chu Hoành Vũ hiển nhiên là tại lãng phí thời gian. Thế nhưng là nếu như không lãng phí thời gian này, Linh Ngọc chiến thể thực lực liền không đủ, tức liền tiến vào hỗn độn chi hải lại như thế nào? Thực lực không đủ, liền thiển hải chỗ cũng không dám xâm nhập quá sâu. Chỉ có thể ở thiển hải chỗ tới lui. Cái kia có thể tìm tới bảo bối gì đâu. Trên thực tế, chỉ cần có thể không ngừng tiến bộ, nhanh chóng tăng thực lực lên, cho dù không đi hỗn độn chi hải, cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao, Chu Hoành Vũ chỗ lấy đi hỗn độn chi hải, không phải là vì tìm kiếm bảo vật sao? Mà tìm kiếm bảo vật mục đích, chẳng lẽ không phải vì nhanh chóng tăng thực lực lên sao? Đã nơi này, đã là tuyệt hảo nơi tu luyện. Cái kia cho dù đậu ở chỗ này, không lại tiếp tục tiến lên, lại như thế nào đâu? Mục đích đã đạt đến, còn cưỡng cầu hơn cái gì đâu? Bất quá, tạm thời đến xem, Linh Ngọc chiến thể trong thời gian ngắn, là rất khó xông qua cái này hỗn độn thông đạo. Đã như vậy, Chu Hoành Vũ chủ ý thức, cũng không cần thiết, tiếp tục lưu lại nơi này lề mề thời gian. Dù sao, mặc kệ Chu Hoành Vũ có ở đó hay không, đều có thể cùng Linh Ngọc chiến thể, cùng hưởng ý thức, cho dù Chu Hoành Vũ không tại, Linh Ngọc chiến thể cũng có thể tiếp tục trùng kích hỗn độn thông đạo. Không ngừng làm sâu sắc đối tử vong phong bạo hiểu rõ cùng khống chế. Cùng lúc đó, Linh Ngọc chiến thể cho dù không có chủ động đi tu luyện, thế nhưng là cái kia 3000 đầu pháp tắc chi huyền, liền xuyên tại thân thể của hắn phía trên, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới. Mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây đều sẽ có thu hoạch khổng lồ. Bởi vậy, cho dù Chu Hoành Vũ không ở nơi này, Linh Ngọc chiến thể cũng có thể tự mình tu luyện, nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Về phần hỗn độn chi hải, tạm thời cũng gấp không được, gấp cũng không có tác dụng gì, thực lực không đủ. Cái này hỗn độn phong bạo là vô luận như thế nào cũng không vượt qua nổi. Đã đầy hết thảy, Linh Ngọc chiến thể chính mình liền có thể hoàn thành. Cái kia Chu Hoành Vũ tiếp tục lưu lại, liền đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Muốn cưỡng ép xông qua hỗn độn phong bạo, tiến vào hỗn độn chi hải, nhất định phải chờ Linh Ngọc chiến thể thực lực càng mạnh một số mới được. Mà hiện tại cái này vị trí cùng hoàn cảnh, hoàn toàn là thích hợp nhất tu luyện. Ở chỗ này tu luyện, Linh Ngọc chiến thể tuyệt đối là tiến triển cực nhanh. Chu Hoành Vũ xác định ý nghĩ của mình sau, trước tiên, đem chính mình thần niệm, theo cùng huyền thiên pháp thân linh hồn thông đạo, về tới huyền thiên pháp thân bên trong. Sau đó, lại thông qua huyền thiên pháp thân ở bên trong truyền, tiến nhập kim điêu pháp thân trong thân thể. Chu Hoành Vũ cũng rất muốn đem kim điêu pháp thân đưa đi hỗn độn thông đạo nơi nào. Đáng tiếc là kim điêu pháp thân cũng không phải thánh tôn chi cảnh, mà lại Chu Hoành Vũ còn có rất nhiều chuyện cần khống chế lấy kim điêu pháp thân đi làm. Còn lại bất luận cái gì pháp thân đều không cách nào thay thế. Thần hồn tiến vào kim điêu pháp thân bên trong, Chu Hoành Vũ hơi có chút mê muội. Ngắn ngủi không đến một hơi thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ thần niệm liền vượt qua ngàn tỷ dặm, từ 36 cấp băng phôi chiến trường chuyển rời về tam giai băng phôi chiến trường bên trong. Kim điêu pháp thân trong thức hải không có gấp mở hai mắt ra. Chu Hoành Vũ khép hờ lấy hai mắt, siêu viễn cự ly cảm giác một chút Linh Ngọc chiến thể tình huống. Tại tạo hóa thần hỏa trợ giúp dưới, Chu Hoành Vũ đã hoàn toàn luyện hóa Linh Ngọc chiến thể. Tại Chu Hoành Vũ cảm giác phía dưới, Linh Ngọc chiến thể đầu tiên là khoanh chân, luyện hóa pháp tắc chi huyền. Nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, liền ngưng tụ ra tử vong phong bạo, như gió vọt vào hỗn độn thông đạo bên trong. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian rất dài, Linh Ngọc chiến thể đều muốn không ngừng lặp lại quá trình này. Luyện hóa pháp tắc chi huyền, nhưng sau khi ngưng tụ tử vong phong bạo, trùng kích hỗn độn thông đạo, thẳng đến Linh Ngọc chiến thể, thành công xuyên qua hỗn độn thông đạo, Chu Hoành Vũ mới có thể tướng chủ hồn chuyển rời tới, khống chế lấy Linh Ngọc chiến thể, chính thức tiến vào hỗn độn chi hải, xác định Linh Ngọc chiến thể, hoàn toàn có thể không biết mệt mỏi, không biết thống khổ, không biết nghỉ ngơi. Tại cái kia phong thủy bảo địa vô hạn tu luyện về sau, Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Cái kia hỗn độn thông đạo, tuyệt đối là trên cái thế giới này, thích hợp nhất thánh tôn tu luyện trang sở. Ở nơi đó tu luyện, dùng tiến triển cực nhanh, đều không đủ lấy hình dung. Năm đó phá toái hoang cổ đại lục nhất kích, cũng là ở nơi đó vỡ ra. Cái kia hỗn độn thông đạo, cũng chính là cái kia diệt thế nhất kích, cho đánh văng ra ngoài. Phá toái trong thông đạo, bình thường biến mất không thấy pháp tắc chi huyền, cứ như vậy nghênh ngang hiện ra tại trước mặt, chẳng những có thể lấy khoảng cách gần quan sát, thậm chí có thể tiếp xúc gần gũi. Mà lại, tại đi ngược chiều trùng kích hỗn độn gió lốc đồng thời, lĩnh vực chiến thể đối tử vong phong bạo khống chế cùng khống chế, cũng đem phi tốc tăng lên. Phải biết, vô luận là pháp khí vẫn là pháp bảo, không phải đạt được liền có thể. Cùng một kiện pháp khí, người tu luyện một năm, cùng tu luyện 100 triệu năm, cái kia hoàn toàn là hai cái cảnh giới. Thánh tôn cũng là nhân, bọn họ cũng là muốn tu luyện. Cùng một món binh khí, dùng càng lâu, liền càng có thể phát huy uy lực của nó. Pháp khí cùng pháp bảo, kỳ thực cũng là như thế. Không có khả năng nói, vừa mới đắc thủ, liền trực tiếp có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Để xuống Linh Ngọc chiến thể chuyện bên kia về sau, Chu Hoành Vũ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, mở hai mắt ra. Thế nhưng là, mới vừa mở ra hai mắt, Chu Hoành Vũ liền bị hết thảy trước mắt, cả kinh trợn mắt hốc mồm. Thả mắt nhìn đi, to lớn huyền thiên thế giới đại địa phía trên, chính đặt lấy từng cái to lớn máy móc chiến tranh. Những thứ này máy móc chiến tranh, xem ra hình thù cổ quái, nhưng Chu Hoành Vũ lại vô cùng quen thuộc. Nhìn kỹ lại, những thứ này máy móc chiến tranh, bề ngoài xem ra, kỳ thực cũng là từng cây ống dẫn, chỉnh tề bó buộc chung một chỗ. Những thứ này ống dẫn, đường kính ước chừng 30 cm, dài ước chừng 10 m. Dạng này ống dẫn, tổng cộng chia làm 3 hàng, mỗi hàng 12 cây. Tổng thể hiện lên tổ ong hình sắp xếp. Loại này máy móc chiến tranh, chính là Chu Hoành Vũ vẫn là sở hành vân thời điểm, đã từng thiết kế ra được máy móc chiến tranh. Nguyên bản, những thứ này máy móc chiến tranh, đã nhanh bị hắn quên đi. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại huyền thiên pháp thân cải tiến dưới, loại này máy móc chiến tranh động lực, cùng đầu đạn vị, đều đã thăng cấp, thôi động năng lượng, thay đổi thành hỗn độn chi tinh. Mà đầu đạn vị, thì thay đổi thành băng phôi đầu đạn. Hắn tổng thể uy lực, cũng là hàng tỷ lần tăng lên. Ngạc nhiên sửng sốt một hồi lâu, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền ý thức được. Loại này máy móc chiến tranh, tuy nhiên đối cao thủ tới nói, cơ bản không có tác dụng gì, nhưng lại vô cùng thích hợp đại lượng tiêu diệt lượng lớn bên trong thấp thực lực mục tiêu. Huyền thiên pháp thân, tuy nhiên cũng không có cái gì sức sáng tạo, nhưng là trên thực tế, loại này máy móc chiến tranh, đã cải tiến phi thường hoàn mỹ. Huyền thiên pháp thân muốn làm, chỉ là thay đổi cao cấp hơn tài liệu, đem luyện chế ra tới. Đạn dược bộ phận, thì thay đổi trang phục mạnh hơn kim loại, mạnh hơn năng lượng, cùng càng có lực phá hoại đầu đạn vị. Đơn giản thay đổi, huyền thiên pháp thân làm, vẫn là vô cùng am hiểu. Chỉ riêng tính toán mà nói, huyền thiên pháp thân không phải khinh bỉ ai. Tất cả mọi người là đồ bỏ đi. Tuy nhiên bởi vì không có tình cảm, không có sáng tạo tính tư duy, nhưng là chính vì vậy, huyền thiên pháp thân là chưa làm gì sai, mới thiết kế đạn dược, một lần liền thiết kế thành công. Sở dĩ như vậy, không phải là bởi vì vận khí tốt, mà chính là huyền thiên pháp thân, đi qua 3 canh giờ tính toán về sau, đã thông qua lượng lớn tính toán, đem hết thảy khả năng, đều tính qua, các đầu đạn kiện cường độ, đẩy mạnh vị trí trang thuốc số lượng, cùng đầu đạn trọng lượng, cùng lực sát thương, thậm chí, liền ngay cả chiến đấu vị trí đến vị trí, bạo liệt sau chỗ bắn tung tóe phạm vi, cũng đã hoàn toàn tính toán ra tới. Huyền Thiên Pháp Thân có trí năng, nhưng không có trí tuệ. Bởi vậy, hắn là không có cách nào tiến hành sáng tạo tính kiến thiết. Hiện tại Chu Hoành Vũ trở về, cái kia hết thảy liền đều tốt làm. Có Chu Hoành Vũ giúp đỡ, Huyền Thiên Pháp Thân năng lực đem sẽ nhận được trên diện rộng nhất độ phát huy. Đối mặt Huyền Thiên Pháp Thân thỉnh cầu, Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tiếp được xuống 30 năm thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ cái nào đều không đi, liền lưu tại Huyền Thiên thế giới bên trong, cùng Huyền Thiên Pháp Thân cùng nhau. Tại 3000 tôn tinh thần pháp thân phối hợp xuống, toàn lực luyện chế các loại máy móc chiến tranh. Hết chương.